76. Hãy tìm cách nhìn nhận để trở nên yêu thích và say mê công việc hiện tại. Nếu bạn chỉ coi công việc hiện tại là một phương tiện kiếm tiền đơn thuần, nó sẽ khiến bạn không thấy được những gì mình thật sự muốn làm. Còn nếu chúng ta xem đó như một nghề nghiệp thật sự, thì tất cả không còn là sự hy sinh vất vả nữa, mà sẽ trở thành niềm tự hào và là một phần của con người bạn. Hãy trân trọng ý nghĩa công việc bạn đang làm, bởi xét theo khía cạnh tích cực nhất, yêu thích công việc mình làm sẽ mang đến cho chúng ta cảm giác sống có mục đích và giúp chúng ta yêu đời hơn. Victor là tài xế lái xe điện cho trung tâm giao thông công cộng Chicago. Suốt 5 ngày trong tuần, anh đều chạy trên tuyến đường sắt mang tên tuyến đỏ. Những hành khách đi trên các chuyến xe anh lái thường nhớ đến anh bởi một đặc điểm đáng quý. Anh rất vui vẻ và yêu công việc của mình. Cảm ơn quý vị đã đi cùng tôi trên chặng đường này. Xin đừng dựa vào cửa sẽ nguy hiểm lắm đấy. Anh luôn vui vẻ nói với khách hàng như vậy qua hệ thống liên lạc khi chuyến xe khởi hành. Trong khi xe chạy, Victor không quên nhắc nhở các hành khách khi gần đến những trạm dừng. Mọi người ai cũng khen anh, kháo chê nhau rằng anh là một tài xế số 1 ở Chicago. Victor tâm sự, trang thiết bị của chúng tôi có thể là cũ kỹ, nhưng tôi muốn mang đến cho mọi người một chuyến đi thú vị chỉ với $1.5. Tại sao Victor lại thấy hứng thú với công việc đến thế? Cha tôi là một tài xế xe điện đã nghỉ hưu. Một ngày nọ, ông dẫn tôi đi làm với ông, và tôi rất ấn tượng về hình ảnh của thành phố khi nhìn qua khung cửa sổ. Anh nói, từ khi mới 5 tuổi tôi đã biết mình muốn trở thành tài xế lái xe điện. Nghiên cứu trên hơn 5.000 người làm nhiều công việc khác nhau cho thấy những người biết tìm ra ý nghĩa công việc đang làm và say mê tự hào với nó thường làm việc hiệu quả hơn và cảm thấy hài lòng hơn trong cuộc sống.